Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 877, thỉnh cầu. Hô, vì đen trong lòng thở ra một hơi, vừa rồi nàng trời xui đất khiến nói ra nói vậy, thật đúng là sợ Son Goban rèn sắt khi còn nóng, mang theo nàng đi hẹn hò, nàng bưng nhảy loạn ngực. Hơi thở bình thường một cái nỗi lòng, mới, chỉ có, chăm chú nghe, lúc này không khỏi sửng sốt, ngươi nói là Gohan kỳ ngộ, Ma Bư tuy là cường đại, nhưng ta có lòng tin tuyệt đối có thể miểu sát hắn. Son Goban đạm nhiên nói rằng, nói thật giống như ngươi hiểu rất rõ Ma Bư giống nhau, vì đèn môi một bĩu môi. Đối với Son Goban tự Yamato cuồng vọng không biết nói gì. Ma Bư nếu như dễ dàng đối phó, thần Kaio không cần tự mình xuất thủ. Không phải muốn ngăn cản Babidi phóng thích Ma Bư. Chỉ nghe Son Goban nói, không chỉ có ta, khả năng Goku cùng ta cái kia phân thân cũng không sợ hắn. Vì đen không khỏi ngẩn ra, nếu như Son Goban chỉ là nói khoác chính mình cường đại, vậy khẳng định là ở tự biên tự diễn, nhưng là hắn nói Son Goku cũng có thể chiến thắng Ma Bư. Cái này lại bất đồng, lẽ nào ngươi và Gohan ba ba thực sự mạnh như vậy? Vì đen không khỏi nói, ta và Goku mặc dù không sợ Bu thế nhưng những người khác thì không được. Bao quát cái kia rất cường đại Vegeta, Son Goban nói rằng Gohan thân thể rất tốt. Sở hữu vượt xa khỏi ba hắn tiềm lực khởi điểm. Đáng tiếc, bởi vì Chi Kai, cũng chính là mẹ hắn không thích Gohan luyện võ, mà Gohan mình cũng không phải cực kỳ để ý duyên cớ. Cho nên coi như Goku kiệt lực bồi dưỡng hắn, nhưng là vẫn không thể nào đem tiềm lực của hắn hoàn toàn phát huy được. Đối với Gohan mà nói, chỉ có đưa hắn bước đến mức tận cùng, mới có thể bước ra tự thân tiềm lực, mà Ma Bư xuất thế, thế giới đối mặt hủy diệt chính là một cái cơ hội rất tốt. Hơn nữa không chỉ là Gohan, đối với Goten cùng Erlen Tư đồng dạng là một cái cơ hội. Hai cái này tiểu quỷ có tiềm lực càng là viễn siêu Gohan. Vì đen hơi chớp mắt, từ Son Goban biểu tình giảng thuật bên trong, nàng căn bản lộng không phải minh bạch Son Goban là không phải đang lừa dối nàng. Dù sao Son Goban lúc trước lừa dối Dandy cùng Pixay, cũng là để cho người nhìn không ra một điểm sơ hở. Nhưng là các người đã mạnh mẽ như vậy, tại sao phải bước không thích tập võ Gohan? Bởi vì cái này cái trên thế giới sở hữu quá rất mạnh đại mà nhân vật đáng sợ. Ta cũng không phải tin tưởng ta và Goku là không phải có thể vẫn bảo vệ tốt cái này cái thế giới. Hơn nữa ngươi không cảm thấy Gohan thiên phú nếu như lúc đó mai một. Có thể hay không quá đáng tiếc, mà lần này, khả năng chỉ cần một hai ngày, thì có thể để cảnh giới của hắn cùng tu vi để thăng tới nguyên bản khả năng cần vài chục năm tu. Luyện mới có thể đạt tới tầng thứ, cái này không phải tốt sao? Ta luôn cảm thấy ngươi là đang lừa dối ta. Vì đen Thúy Thanh nói, đây đương nhiên là nàng lời trong lòng. Lấy sự thông minh của ngươi, ta lừa dối được ngươi sao? Vì đen không khỏi nhẹ nhàng cười. Ngươi cái tên này, lời nói dối hết bài này đến bài khác. Ai biết cái nào một câu là thật, cái nào một câu là giả. Nói chung ta quyết định, Ma Bư không trước khi chết, ta phải vẫn theo ngươi. Ta muốn thấy rõ ngươi đến cùng muốn làm cái gì. Son Goban không biết nói gì. Ma Bư nếu như vẫn bất tử, há lại không phải ngươi được vẫn theo ta. Đương nhiên, vì đen một bộ dáng chuyện đương nhiên. Son Goban có chút đau đầu. Lúc này vì đen hiển nhiên cùng lúc trước dây dưa Gohan giống nhau. Là dây dưa hắn Son Goban. Đã như vậy, vậy ngươi liền tạm thời cùng với ta a. Son Goban lười nói phục vi đen, mà nếu như không nói phục vi đen, một mình chạy trốn, lại sợ vi đen vạch trần chính mình lời nói dối, phá hủy sự tình, Son Goban vươn tay, bắt lại vi đen tay, đã như vậy, ta dẫn ngươi đi thấy một cái khác ta. Sau đó chúng ta đi tinh thần thời gian phòng. Thiên giới trong đại điện một gian bên trong phòng. Son Goban, Viden và Krillin trước người xuất hiện. A bản, Krillin nhìn dắt tay xuất hiện hai bóng người. Không khỏi lộ ra tiện tiện cười. Người thật đúng là tốt thủ đoạn nha. Nhanh như vậy liền đem Viden cảo thượng liễu. Son Goban sửng sốt. Nếu như ngoại nhân nói lời này còn có thể trở thành một trò đùa cùng hiểu lầm. Nhưng là Krillin, ở Viden trong lòng kỳ thực chính là một cái khác Son Goban. Là thuộc về cùng một người. Lại nói lời này, thì tương đương với đùa giỡn. Son Goban nhìn về phía bên cạnh Viden, chỉ thấy Viden một khuôn mặt tươi cười lúc này hồng thấu. Nàng hơi quay mặt chỗ khác. Không thấy Son Goban cùng Krillin, chỉ là bị Son Goban bắt được tay trở về nhẹ nhàng kéo ra. Son Goban một viên tim đập bịch bịch, Viden đây là ý gì? Hắn sao có thể không hiểu? Hắn liền buông ra nắm Viden tay liền nói sang chuyện khác. Erin, ta có chút sự tình muốn mời ngươi giúp một tay. Ồ... Kỳ thực ngươi hóa đá thân thể chi cho nên khôi phục bình thường là bởi vì ta giết chết Dabura. Son Goban nói rằng, cái gì? Krillin nụ cười trên mặt một cái đọng lại. Hắn mắt nhìn hướng Son Goban. A bản, ngươi có thể giết chết được Dabura. Ta nhớ được tên kia thực lực dường như rất tốt. Bởi vì phải để cho ngươi khôi phục, chỉ có giết chết Dabura mới được. Son Goban nói rằng. Cũng không thể để cho người khác giết tên kia. Như vậy chúng ta liền nhận người khác tình. Luôn là không tốt. Cho nên, còn có thể tự mình ra tay. Điều này cũng đúng. Krillin nói rằng, hắn đôi lông mày nhíu lại. Trong lòng có chút kích động. Sở hữu cái này một bộ phân thân phía sau. Krillin vẫn muốn cùng Son Goban phân thân phân cao thấp. Nhìn người nào tu vi tăng trưởng nhanh hơn. Nhưng là mấy năm nay chứng kiến Son Goban cư nhiên đi hỗn giới giải trí. Trong lòng là cực kỳ tức giận, bởi vì như vậy căn bản là không làm việc đàng hoàng. Căn bản là không có thời gian dùng tới tu hành. Cho nên, lúc này đây tham gia võ đạo đại hội, Krillin cũng không cho là Son Goban thân thể này có cường đại cỡ nào. Đương nhiên cũng không khả năng có bao nhiêu yếu. Dù sao Krillin đối với Son Goban tu hành thiên phú là rất bội phục. Mà Dabura, tuy là Krillin cùng hắn chỉ là đánh một hai đối mặt. Giao thủ nhất chiêu mà thôi. Thế nhưng cũng có thể nhìn ra Dabura thực lực thực sự rất cường đại. Chí ít sở hữu 500 triệu tả hữu thực lực. Bây giờ lại bị Son Goban giết đi. Xem ra A vốn thực lực cũng không coi là yếu. Người này nhất định chính là cái quái thai, trở thành giới giải trí kiếm ra như vậy cho, còn có thể ở võ đạo mặt thu được như vậy thành tích. Krillin hiện lên ý niệm trong đầu. A bản, thực lực của ngươi chí ít đạt tới 5 ức A. Ngươi tiểu tử này, hỗn giới giải trí còn có thể đạt tới cái này dạng tầng thứ. Thực sự là không biết ngươi là tu luyện thế nào. Krillin cảm khái một câu. Lại dò hỏi, ngươi mới vừa nói để cho ta hỗ trợ là, lúc trước ở bên ngoài, ta cũng không có cùng đan đi. Vích dây nói thật, cho nên bọn họ cũng không biết Dabura là ta giết chết. Son Goban đem lúc trước cùng đan đi. Vích dây nói đơn giản nói một cái, lại đem mục đích của chính mình nói cho Krillin, lúc này mới nói, cho nên, vì Gohan, Goten. A Nam Tư, ta muốn Ma Bư sau khi xuất thế, hy vọng ngươi thủ hạ lưu tình, làm bộ đánh không lại Ma Bư. Dương bại, Krillin lông mi khơi một cái, ta đương nhiên là không thành vấn đề. Thế nhưng Goku hắn, ngươi không cần phải xen vào Goku, nếu như ta không có đoán sai, so với hắn bất luận kẻ nào đều muốn mượn cơ hội này huấn luyện Gohan. Son Goban nói rằng. Trong lòng cực kỳ cảm khái. Nguyên bản trong Long Châu, Seo Thiên, Son Goku liền cố ý làm bộ đánh không lại Seo. Kỳ thực Son Goku làm sao có thể đánh không lại Seo? Nếu như là lần đầu tiên biến thân Super Saiyan, bởi vì thân thể biến thành Super Saiyan đã cực kỳ miễn cưỡng. Cho nên sử dụng nữa Kaioken liền không đủ. Nhưng khi lúc Son Goku đã đạt đến Super Saiyan đỉnh phong, hắn có thể làm cho Super Saiyan trạng thái dung nhập vào sinh hoạt hàng ngày bên trong, trở thành thái độ bình thường, giống như bình thường người Saiya không sai biệt lắm. Lúc này, Son Goku là hoàn toàn có thể ở Super Saiyan dưới trạng thái tiếp tục sử dụng Kaioken. Không nói thập bội Kaioken, chính là gấp đôi gấp hai Kaioken cũng có thể đơn giản trà đạp xeo. Có thể sự thực Son Goku căn bản không làm như vậy, phản mà chết ở xeo trong tay. Kết quả đến rồi địa phủ, Son Goku tham gia Hoàng Tuyền Võ Đạo Đại Hội, cùng xương sườn cơm lúc chiến đấu, lại rất hưng phấn biến thân Super Saiyan, sau đó sử dụng nữa Kaioken, mà Bu Thiên, Son Goku đã có thể biến thân Super Saiyan 3, nhưng vẫn không sử dụng, cho tới sau này mới miễn cưỡng sử dụng một lần, nhưng là không có sử xuất toàn lực. Cái này cực kỳ có thể nói rõ Son Goku ý nghĩ. Ở Bu Thiên, Son Goku nội tâm vẫn cực kỳ mâu thuẫn, đã muốn bồi dưỡng Gohan, lại không muốn đối với thế giới tạo thành quá lớn hủy diệt. Cho nên đung đưa không ngừng, thẳng đến không ngừng hao tổn tận thể lực của mình. Còn như Vegeta, ngươi cũng không cần lo lắng, hắn hẳn là không phải Ma Bư đối thủ. Son Gohan lại nói, Krillin không khỏi có chút kinh ngạc, liền Vegeta đều không phải đối thủ, xem ra trong lòng của ngươi Ma Bư quả thực tương đối cường đại. Bất quá, ngươi cư nhiên cho là ta có thể đánh bại Bu, nhìn như vậy đắc khởi ta. Ta không phải để mắt ngươi, mà là sợ một phần vạn thân thủ của ngươi so với Bu mạnh mẽ đâu. Son Gohan cười nói, Krillin khoát tay áo. Ta đáp ứng ngươi xem đùa giỡn chính là, còn có chuyện khác sao? Ta muốn đi tinh thần thời gian trong phòng ngây người một trận. Ngươi bảo trọng mình, cũng chết ở Bu trong tay. Son Gohan lại đưa tay kéo Viden tay. Chúng ta đi, lôi kéo nàng hướng tinh thần thời gian phòng bay đi. Viden cô gái như thế đều. Krillin sắc mặt quái dị. Sao mặt đất màu trắng mênh mông vô bờ. Trong thiên địa gắn đầy màu trắng vũ khí cùng quang mang. Bỗng nhiên trên bầu trời sáng nổi lên nồng nhiệt lam quang cầu. Phảng phất là một cái màu xanh nhạt thái dương giống nhau. Quang cầu này càng ngày càng rõ ràng sáng. Đó là một đạo tiếu lệ thân ảnh. Nồng nhiệt lam quả cầu ánh sáng chính là huyền phù ở nàng trong hai tay gian. Không đủ, còn chưa đủ, ta còn có thể triệu tập càng nhiều. Viden nhãn thần kiên định, tuy là nàng cảm giác toàn thân tất cả khí đều đã bị điều tập ra hình thành trong tay nồng nhiệt lam. Khí công đạn, nhưng là vẫn như cũ không có buông tha phóng thích càng nhiều hơn lực lượng. Khoảng cách Viden cách đó không xa có một gian màu trắng gian nhà. Kéo ba la a. Quỷ dị mang theo kỳ dị vận luật tiếng âm vang lên. Chỉ thấy bên trong nhà Son Gohan hai tay quơ, miệng lẩm bẩm. Trước người hắn là một cây đỉnh bố trí lấy một viên thủy tinh cầu ba tong. Đây cũng là Son Gohan ma pháp trượng. Cái này căn ma pháp trượng rất kém cỏi, thủy tinh cũng phá lệ tiểu. Bất quá Son Gohan cũng bất chấp. Bởi vì đây là hắn từ chính mình cất giữ đồ cất giữ tìm được tốt nhất thủy tinh cùng ma pháp trượng. Tài liệu, tự tiến nhập tinh thần thời gian sau nhà. Son Gohan liền không để ý tới nữa Viden, mà là nghiên cứu bắt đầu Babidi ký ức tới. Lúc đó Son Gohan vì rất nhanh chọn đọc Babidi ký ức. Dùng cực kỳ đo thây thủ thủ đoạn, rất nhiều Babidi ma pháp tri thức. Son Gohan đều là lấy một loại phương thức khác đọc vào trong đầu. Lúc này đây tiến nhập tinh thần thời gian phòng có đầy đủ thời gian. Liền bắt đầu phiên dịch bắt đầu những kiến thức này. Ước chừng dùng nửa tháng mới đưa hết thảy tri thức phiên dịch hoàn tất. Sau đó lại dùng 45 thiên tài đem tất cả vững vàng khắc ở trong đầu. Kế tiếp chính là học tập ma pháp.